Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 198, Vân Hoành tàn nhẫn. Ngươi, sáu người sắc mặt tái xanh, suýt chút nữa tại chỗ nổ tung, loại này thời khắc mấu chốt còn không liều mạng, là người đầu óc có bệnh sao? Chẳng lẽ hắn cho rằng, chính mình thật có thể chống lại Vân Hoành? Trước Vân Hoành thua với hắn, đều là đang diễn trò có được hay không? Các người xác thực không giống nhau. Vân Hoành quay đầu lại nhìn Mạnh Hàn một chút, bình tĩnh nói, chờ ta thu thập mấy người bọn hắn, trở lại đối phó ngươi. Vù, sau một khắc, hắn bên ngoài cơ thể kim quang lần thứ hai tăng vọt. Kim quang bên trong, dĩ nhiên sinh ra từng đạo kim sắc hỏa diễm. Như Thái Dương chi hỏa, các vị, sinh tử ở đây một trận chiến, ra tay, giết, sáu người ra tay rồi, bọn họ thậm chí lấy ra vũ khí, nhất thời, côn ảnh ngang trời, ánh đao kinh thế, kiếm ý ngang qua bầu trời, nguồn sức mạnh này mạnh, làm cho cả không gian đều ở rung chuyển, phía dưới rất nhiều hòn đảo bên trong, rất nhiều người run lẩy bẩy. Mặt xám như cho tàn, Mễ Lạp Chi Châu cũng tỏa hào quang. Vân Hoành hừ lạnh một tiếng, tay áo lớn vung lên, một đạo kim sắc bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử bạo bao phủ mà qua, mênh mông cuồn cuộn, cùng ánh đao kia kiếm ảnh đụng thẳng vào nhau, sau đó song song tan vỡ, nổ vang ngập trời, sóng trùng kích bao phủ bát phương, đoạn không chạm, nổ tung dư âm bên trong, một bóng người như kiếm quang phóng tới, sau đó quay về cái kia kim sắc Thái Dương chém xuống một kiếm. Cheng, trắng xóa kiếm quang như thiên hà buông xuống, muốn chém diệt Kiêu Dương, nhưng mà, Vân Hoành đứng Kiêu Dương trung ương, đứng chắp tay, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ khinh thường, hắn thậm chí đều không có phản kháng. Ánh kiếm kia hạ xuống, đi vào kim sắc Thái Dương bên trong, sau đó cấp tốc hòa tan, bị vô tận Thái Dương chi hỏa đốt thành hư vô, đến mà không hướng về. Bất lịch sự vậy, Vân Hoành lạnh nhạt giơ tay lên, quay về chém ra một chiêu kiếm sau chính đang hạ xuống Tôn Nhạc đánh tới. Nhất thời, Thái Dương chi hỏa bao phủ trời cao, đâm đến, keng, phu. Tôn Nhạc bên ngoài cơ thể tựa hồ hiện lên một đạo áo giáp. Nhưng đạo này áo giáp ở Thái Dương chi hỏa dưới trong nháy mắt trở nên đỏ chót. Vẻ này nóng rực lực xung kích nhập vào cơ thể mà vào, để hắn thổ huyết bay ngược ra ngoài. Phách Sơn Thức, lúc này, một đạo đen kịt cái diều ảnh xuất hiện, ngang qua 500 mét bầu trời, như một ngọn núi hướng về Vân Hoành đè ép xuống. Rách. Vân Hoành ngẩng đầu lên, tay phải Thái Dương chi hỏa ngưng tụ, như hoàng kim đúc ra, trực tiếp một cái con dao đón đỡ mà đi. Đang, kim thiết giao kích thanh âm của vang lên, nóng rực sóng khí khuếch tán, sau đó cái kia nhìn như khổng lồ cái diều ảnh run lên. Vết rách từ dưới lên bắt đầu kéo dài, cuối cùng ầm ầm giải thể, mà lúc này, Vân Hoành tay phải nắm tay thu hồi, sau đó đấm ra một quyền. Nóng rực quyền ảnh như thiên thạch đập xuống, mặt ngoài nóng rực hầu như muốn hòa tan tất cả, mênh mông cuồn cuộn đánh về Khương Xuyên. Phu, Khương Xuyên đồng dạng bay ngược ra ngoài, bị thương nặng, không thời gian bồi các ngươi xong, đều chịu chết đi. Vân Hoành hít sâu một hơi, thân thể lần thứ hai cất cao. Bên ngoài cơ thể ánh sáng chiếu sáng toàn bộ bí cảnh không gian. Sau đó, phía sau hắn, từng đạo Thái Dương chi kiếm hiện lên. Kiếm chạm sơn hà, một tiếng gầm nhẹ, từng đạo Thái Dương chi kiếm xuyên thủng hư không. Ở sáu người còn không có phản ứng lại thời khắc, trực tiếp xuyên thấu mà qua. Phù phù phù phù, sáu bóng người đọng lại. Xem cùng ngực cái kia cháy đen lỗ máu, trong mắt bọn họ lộ ra nồng đậm sợ hãi cùng không cam lòng. sau đó ngã trên mặt đất. A, thiếu chủ, đệ bát tầng tam đại gia tộc người, thấy được đệ cửu tầng một màn, nhất thời muốn rách cả mí mắt, trong mắt tuôn ra nồng đậm kinh hoàng cùng cừu hận. Vân Hoành, ngươi tàn sát ta Khương thị thiên kiêu, Vân gia chắc chắn diệt tộc, đại nghịch bất đạo, đáng chém, ta Tôn gia cùng ngươi không đội trời chung. Những thanh âm này truyền khắp hết thảy hòn đảo, nhất thời phía dưới mọi người tựa hồ cũng biết xảy ra chuyện gì, từng cái sắc mặt trắng bệch. Ngày hôm nay các ngươi đều phải chết. Vân Hoành trôi nổi ở trên bầu trời, đồng tử con ngươi lạnh lùng như một vị sát thần, không có một chút nào cảm tình. Ao ao giao phất tay, từng đạo thái dương chi kiếm phi ra ở trên bầu trời, cấp tốc phân liệt, phảng phất vô cùng vô tận, sau đó hướng về từng tòa hòn đảo bay đi. Phù phù phù phù phù phù, a, lần lượt từng bóng người ngã xuống, máu chảy thành sông, thậm chí những kia Vân gia trẻ tuổi người cũng không hề khác biệt địa bị thái dương chi kiếm đâm trúng, trong nháy mắt bị giết hết. Thiếu chủ, tại sao ngươi ngay cả chúng ta cũng không buông tha sao? Đến tột cùng là tại sao? Vân gia mọi người muốn rách cả mí mắt, có người bị chém đứt thân thể, ngã vào trong vũng máu, vẫn còn đang gầm thét, phát sinh không cam lòng chất vấn. Ai? Giữa bầu trời, Vân Hoành trong mắt tựa hồ có một tia không đành lòng, thở dài nói, từ các ngươi tới đến nơi này, liền nhất định phải chết. Ta không giết các ngươi, Khương thị cũng sẽ không tha các ngươi sống sót rời đi. Hắn giết chết Khương thị thiên kiêu, cướp đi Dược Vương đỉnh, chỉ cần ra di tích, Khương thị tất nhiên sẽ trực tiếp trở mặt, mà Vân gia làm chuẩn bị cũng chỉ có thể bảo vệ hắn rút đi mà thôi. Cho tới cái khác Vân gia người trẻ tuổi, chỉ có thể tự sinh tự diệt. Từ Khương gia ra lệnh, để Vân gia thiên tài tất cả đều điều động, cũng đã nhất định kết cục này. May mà Vân gia còn có một nửa thiên tài ẩn giấu ở chỗ tối, đủ để bảo lưu tinh hoa. Các ngươi an tâm đi thôi, coi như là vi gia tộc quật khởi, làm ra hy sinh. Vân Hoành hít sâu một hơi, con người trở nên lạnh lẽo vô tình, vung tay lên, thái dương chi kiếm giết chết tất cả. A, Vân Hoành, ta nguyền rủa ngươi, ngươi không chết tử tế được. Tú Nhi, cha trở về không được. A, tiếng kêu rên liên hồi, toàn bộ bí cảnh phảng phất hóa thành nhân gian luyện ngục, huyết dịch trên đất chảy xuôi, nhiễm đỏ từng tòa hòn đảo. Ông ong ong, mà những này hòn đảo cũng dần dần bắt đầu phát sáng, hấp thu những này huyết dịch. Sau đó, từng đạo đỏ tươi năng lượng dọc theo cái kia nhằng nhịt khắp nơi con đường lan tràn, hướng về phía trên hội tụ mà đi, như từng cây huyết quản, phải đem huyết dịch chuyển vận đến tim. Những này đỏ tươi năng lượng cuối cùng đều hội tụ đến đệ cửu tầng hòn đảo. Sau đó, toàn bộ hòn đảo rung động, xoạt xoạt, cái kia bao phủ tế đàn màu vàng nhạt vòng bảo vệ ầm ầm đổ nát. Nhất thời, một luồng dày nặng uy nghiêm khí cùng với thấm ruột thấm gan mùi thuốc trong nháy mắt phả vào mặt, bao phủ toàn bộ hòn đảo, là chiếc kia đại hắc đỉnh. Hiện tại không ai quấy rối chúng ta, đến một hồi quyết chiến đi. Vân Hoành nhìn cái kia bảo đỉnh một chút, sau đó chạm đích nhìn về phía Mạnh Hàn, cái kia trong mắt có chiến ý nóng bỏng đang cuộn trào. Hắn có thể cảm giác được trước mắt người này rất mạnh, hắn muốn tiêu diệt người này, bước lên con đường vô địch. Ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi sẽ chết. Mạnh Hàn nhìn hắn, ánh mắt lộ ra một vệt thở dài vẻ. Ta không thể bại. Vân Hoành sừng sững hư không, bên ngoài cơ thể kiêu dương như lửa, cả người tản ra ngông cuồng tự đại khí tức. Ta cho phép ngươi bảo lưu sự kiêu ngạo của chính mình. Mạnh Hàn hít sâu một hơi, hắn chân phải đạp xuống, phương viên mười mấy thước mặt đất nổ tung, mà thân thể của hắn cũng chậm rãi bay lên trời. Cùng lúc đó, một đạo vòng xoáy đen kịt khi hắn sau lưng khuếch tán ra đến, càng lúc càng lớn, như một viên đen kịt thái dương ở từ từ bay lên. Nó cắn nuốt chu vi tia sáng, để bầu trời đều ảm đạm đi. Đây là Vân Hoành đồng tử, con người đột nhiên co rụt lại, lần thứ nhất cảm thấy cảm giác nguy hiểm. Trước cái kia vững như núi thái tự tin, tựa hồ xuất hiện một tia vết rách. Lúc này, trên bầu trời, hai viên thái dương giằng co lấy, một vàng một đen, phảng phất hai loại cực hạn, đối chọi gay gắt. Ngươi cũng là vương thể. Vân Hoành hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi, không, ta không phải vương thể. Mạnh Hàn xa xa nhìn hắn, con người bình tĩnh mà thâm thúy, ta chỉ phải đã đánh bại vương thể. Vân Hoành con người đọc lại một hồi, sau đó trong mắt chiến ý sôi trào, nóng rực như lửa, ta không phải là hắn. Ừ, ngươi mạnh hơn hắn. Mạnh Hàn tán đồng địa điểm gật đầu, sau đó trong mắt bắn ra vô tận phong mang. Có điều, kết quả đều giống nhau. Sau một khắc, hắn chân phải hư không đạp xuống. Một luồng sức mạnh mang tính hủy diệt thủy triều khuếch tán mà ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.